Nó nói tới đây thì khóc nức lên, hai bàn tay bấu chặt xuống nền nhà lạnh lẽo, rồi lại lên tiếng. Mỗi sáng con đều phải thức dậy từ sớm, dù nhà có ô xin, bà vẫn bắt con phải dậy từ sớm để pha trà cho ông bà ấy uống. Mỗi lần ngồi vào mâm cơm, bà lại so sánh con với con Trúc, nói là con không biết nấu nướng, chứ không được săn dạy cho tử tế. Tối nào con cũng phải đợi bà ấy đi ngủ thì con mới được ngủ. Nhưng hôm nào bà ấy cũng tụng kinh niệm Phật đến 1-2 giờ đêm. Con cảm giác mình sắp trầm cảm đến nơi rồi. Thà bà ấy chửi mắng con còn cảm thấy đỡ hơn. Nhưng bà ấy không chửi, mà chỉ tìm mọi cách để đầy đọa tinh thần của con. Bao nhiêu áp lực dồn xuống, chồng thì không bao giờ bênh mình lấy một câu. Con cũng không hiểu vì sao mình lại sống thế này. Con thực sự rất khổ mẹ ơi. Con cũng không muốn nói với mẹ, con sợ bị chê cười, nhưng con cũng không nhịn nổi nữa. Mẹ biết không, sống ở trong một căn nhà mà ngay cả chồng mình cũng khinh rẻ mình, đau đớn lắm. Nó bất chợt dừng lại, nước mắt vẫn ướt đẫm khuôn mặt xinh xắn. Đột nhiên nó gào lên. Tất cả là do chị. Chị khiến tôi thành ra thế này. Tôi còn đang nghe nó kể, còn muốn nghe xem nó chịu uất ức gì, thế mà nó lại không kể nữa. Nó đang lên cơn điên thế này, tôi cũng chẳng sợ sệt, mà tôi hỏi lại. Ơ kìa, sao lại tại chị? Nếu chị không hại tôi mất con thì tôi đã không bị đối xử như vậy. Bây giờ chị còn chơi tôi, giờ chị còn muốn phá tan cái gia đình của tôi đến thế nào? Mẹ chồng tôi lúc này hình như mới để ý đến sự có mặt của tôi. Bà lừ mắt định nói gì đó thì cái Hiền đã lao thẳng vào tôi. Hai tay nó bóp chặt vai của tôi, vừa khóc vừa nói. Tất cả là tại chị. Chị có biết tại sao mà bây giờ tôi lại phải sống khổ sống sở thế này không? Chị có biết vì mất đứa con đó mà tôi sống như thế nào không? Chị có biết những gì tôi phải chịu đựng không? Bây giờ chị còn muốn phá cả mối quan hệ của vợ chồng tôi, còn cả con Thu. Sao nó lại xuất hiện ở đây? Sao nó lại khiến tôi ra nông nỗi này? Chị có biết vì cả nó cả chị mà tôi bị ghẻ lạnh thế nào không? Tôi đứng phắt dậy, hất tay nó ra rồi đáp. Em đừng có đứng ở đây mà gào khóc. Mọi chuyện hôm nay đều là do em lựa chọn. Em tự lựa chọn cái việc bất chấp lý lấy một người mà người ta không yêu mình. Em tự lựa chọn đặt chân vào gia đình đó bằng cách cướp người yêu của em gái mình. Thế đây là kết cục mà em phải nhận. Giờ mẹ đổ lỗi cho người khác hay sao? Em không thể tỉnh táo được lại được à Hiền? Biết là cái công việc hiện tại của em cũng là do mẹ sắp xếp, nhưng mà chẳng lẽ em được học từ tấm bé, bây giờ em vẫn ngu muội như vậy hay sao? Ngu ấy cũng cần phải có giới hạn thôi chứ. Lớn gần này tuổi rồi, làm bao nhiêu chuyện không ra cái thể thống gì mà vẫn cứ tự cho mình là đúng hay sao? Mẹ chồng tôi nghe vậy thì chu chéo lên. Chị nói cái gì vậy chị Liền? Chị đã mất nết rồi, bây giờ lại còn về đây chửi sa sả vào mặt người khác như thế hay sao? Nó nói đúng còn gì. Không do chị thì do ai? Cái thứ người ác, chị cứ nghĩ giờ chị sai riêng rồi, thích làm thế nào thì làm hay sao? Chị nghĩ bây giờ chị tự tung tự tác rồi hay sao? Nhưng cái tội ác của chị thì mẹ con tôi không quên đâu. Chị đừng có mà láo. À, mà hay chính chị đứng đằng sau xúi giục con em chồng cái Hiền về phá đấy. Chỉ có như vậy thì mẹ chồng nó mới thay đổi như vậy. Chứ ngay từ đầu bà quý cái Hiền như vậy cơ mà. Con mà thèm làm cái trò đó sao? Mẹ thích thì mà bắt cúc sang đây mà đối chất ba mặt một lời. Con sẵn sàng. Chứ con nói thực, bà Cúc, bà ghét con như hủ ý. Nhìn mặt con, chắc gì bà ấy đã thèm nhìn mà còn nói chuyện. Tôi nói xong thì lén nhìn cái Hiền. Bà nãy còn nghĩ rằng nó sẽ lao vào đánh tôi. Tôi còn đang chuẩn bị cả thế đứng để né. Ai ngờ nó ngồi phịch xuống ghế, bặm chặt môi rồi nói. Không là chị, thì chỉ có con Thu thôi. Tại sao anh Tùng biết con Thu đến đây chứ? Tại sao anh ấy lại bế nó? Còn nó, tại sao lại làm như vậy với tôi khi mọi chuyện đã qua rồi? Tôi cũng đã được cưới hỏi đàng hoàng rồi cơ mà. Tôi nhếch mép đáp lại. Em tới bây giờ vẫn chưa thông ra Hải Hiền. Mọi chuyện qua rồi, chính em mới là người không cho nó qua. Bây giờ em lại ở đây đổ cho Thu. Nó đã không thèm chấp em, em còn 5 lần 7 lượt đến cơ quan của nó. Làm nhục nó để làm cái gì? Là tại ai? Là tại em chứ còn gì nữa. Chị chả thấy có đứa con gái nào vô liêm sỉ như em. Chẳng qua em là em chồng chị thôi, chứ không chị đập chết từ lâu rồi. Nó nghe tới đây thì đứng lao bật dậy, lao vào tôi. Tôi không kịp đỡ, bị một cú tát nổ đom đóm mắt. Đến khi định thần lại, nó đã túm tóc của tôi rồi gào lên. Chị bảo ai vô liêm sỉ à, con rắn độc này. Tôi đã nhịn chị nhé, chị còn thích như vậy phải không? Tôi nhất thời bị động, nhưng nhanh trí kêu lên: Ơ kìa, bố về, con chào bố. Nó nghe vậy thì liền buông tay. Tôi nhân cơ hội này vả một cái chính giữa mồm của nó. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì lao vào định tát tôi, nhưng tôi né kịp. Bà điên tiết lu loa lên: Ôi giời ơi, cái thứ con dâu mất nết, chị dâu mất dạy, mày dám làm thế với em gái chồng cơ chứ? Nhà tao vô phúc mới rước cái của nợ này về làm dâu. Tôi không thèm đáp lại, đi ra ngoài đóng rầm cửa, sau đó phóng xe máy về chung cư. Ở trong nhà, Kỳ Hiền với mẹ chồng vẫn đang chửi tôi té tát. Nhưng mà kể, cô hơi cú nhưng chuẩn phát đã, chứ ở lại một không đấu nổi hai. Về tới nhà cũng gần 6 giờ tối, chồng tôi chưa về. Thế nhưng lúc này tôi không quan tâm đến anh nữa, mà lấy máy gọi cho Kỳ Trúc: Hẹn chút nữa đi ăn tối. Con bé như thể chỉ trực có vậy, đồng ý ngay. Tôi chưa kịp thay quần áo, nó đã đến cổng chung cư đón tôi. Hai chị em chọn quán lẩu gần nhà, sau đó dắt xíu nhau vào gọi món. Trong lúc chờ món ăn ra, tôi rót chai bia trên bàn rồi đi thẳng vào vấn đề. Trúc, thực ra hôm nay đi ăn chị cũng là có vài chuyện muốn hỏi em, chứ chị hoang mang quá, chẳng biết đâu mà lần. Cứ coi như là chị tò mò đi cũng được. Kỳ Trúc nâng cốc bia lên chạm cốc của tôi rồi nói: Chị cứ hỏi đi, em trả lời cho chị nghe những gì em biết. Nhưng mà chuyện này em không được nói với ai nhé, chỉ hai chị em mình biết thôi được không? Chị không muốn đem chuyện này ra kể với bất cứ ai khác. Chị liền: Chị biết tính em thế nào mà, chuyện gì em hứa em không kể thì chắc chắn là em sẽ không kể đâu. Nhưng mà có chuyện gì vậy? Chị làm em tò mò quá. Chị chưa có nghe em kể về cái Hiền. Chị biết lý do vì sao em không ưa cái Hiền, nhưng mà mẹ em tại sao lại không ưa cái Hiền nhỉ? Chuyện này chị chưa thấy em kể bao giờ. Chẳng phải là ban đầu mẹ em rất quý cái Hiền hay sao? Sao mà chị biết mẹ em không ưa cái Hiền? Em chưa từng kể chuyện này với chị cơ mà. Cái Hiền nó nói, nó bảo với mẹ chồng chị như vậy. Kỳ Trúc hơi sau mày, đặt ly bia xuống bàn rồi nói tiếp: Chị Hiền nói thế nào, kể lại cho em nghe đi. Tôi ngồi tường thuật lại hết lời cái Hiền nói hôm nay. Trúc nghe xong thì tức giận đáp: Đúng là chơi chẽn quá mức mà. Em nói chị nghe này, em không ưa Hiền một phần là cũng vì biết chuyện của chị ấy với Kỳ Thu. Nhưng lúc anh Tùng cưới chị Hiền, em cũng xác định mình đã là em của chị ấy rồi, nên em cũng không có chấp nhận nữa. Hồi đầu mẹ em cũng không biết chuyện đâu, thấy chị Hiền về cũng có vẻ hiền lành, gia đình cũng coi như là có gia giáo tử tế, nên mẹ em quý lắm. Mẹ em còn bảo nếu như có gặp chị cũng phải coi như là không quen biết và cấm tiệt được nhắc đến chuyện của anh Tùng, bởi vì mẹ sợ chị Hiền buồn. Ban đầu về anh Tùng cũng được đề nghị muốn cho hai vợ chồng độc lập, nên bảo với mẹ em là chi tiêu trong nhà thì cả nhà sẽ đóng góp với nhau. Lúc họp gia đình, mẹ em cũng hỏi ý kiến của mọi người, kể cả em cũng phải góp bởi vì em đi làm rồi. Ai cũng đồng ý như vậy cả. Thế mà em nghe được chị Hiền gọi điện cho mẹ chị ấy kể rằng mẹ em là người bắt chị ấy phải đóng góp như vậy, còn bảo nhà em giàu nhưng mà kẹt xỉ. Em không dám nói với mẹ chuyện đó, sợ mẹ với chị Hiền lại giận nhau, nên chỉ im lặng. Nhưng chuyện không chỉ đến vậy. Hàng ngày đi làm em không nói, đến ngày nghỉ chị Hiền 11 giờ không thèm dậy. Mặc dù mẹ bảo để chị ấy ngủ đến 8-9 giờ, nhưng chị ấy không biết điều mà kệ cho cả nhà chờ cơm. Dậy rồi còn ỏng ẻo. Nhưng vì chị ấy có bầu nên mẹ em cũng nhịn không nói gì. Phòng của chị ấy với anh Tùng chưa bao giờ em thấy chị ấy dọn dẹp, mà giúp việc vào dọn thì chị ấy sợ giúp việc ăn trộm, lại còn nói giọng khinh khỉnh chê bai người ta nhà quê. Em cũng ứa gan lắm, vì em ghét nhất cái con người tự cho mình là phố rồi chê bai người khác. Mấy lần như vậy em cũng góp ý thì chị ấy sửng cổ lên chửi em, nhưng chỉ chửi trước mặt em, chứ có bố mẹ hay anh Tùng thì không chửi đâu. Mẹ thì bênh chị ấy, em cũng chả thèm nói với mẹ, em nhịn thế thôi. Đến cái ngày chị bị sảy thai, lúc anh Tùng từ viện về, chị gào lên chửi bới anh Tùng. Bố mẹ em ở dưới nghe được có chạy lên hỏi. Anh Tùng biết nói với bố mẹ em mọi chuyện. Mẹ em nghe xong thì khuyên nhủ hai người bình tĩnh với nhau. Nhưng sau đó mẹ có nói với em là không nghĩ chị Hiền lại ghê gớm đến như vậy. Tất nhiên là mẹ chỉ nói như vậy thôi, chứ sao đâu lại vào đấy. Mẹ em công nhận là không phải dạng hiền lành gì thật, nhưng cũng biết phải trái chứ không phải không. Nên mấy hôm sau cũng hỏi anh Tùng về tình hình của chị. Sau đó mẹ về phòng thì nghe được tiếng chị Hiền chửi mắng anh Tùng. rồi còn nói mẹ là không biết thương con dâu. Mẹ nóng tính mà, định xông phi lên nói, nhưng nghĩ tới cháu trai ở trong bụng nên cũng thôi. Xong bố mẹ em đi du lịch, vì muốn cho anh chị ấy có không gian riêng, cũng giục em sang nhà bạn ở 10 ngày. Lúc đi mẹ có dặn chị ấy lịch siêu âm, rồi đùng một cái chị sinh non. Lúc về mẹ em tức lắm vì do chị ấy không đi siêu âm, nhưng chị cứ đổ hết lỗi cho chị. Chị lại không biết điều, cả ngày nằm y ở trên giường, trách hết người nọ tới người kia. Em phải hầu như là hầu đồng ấy. Đến lúc chị ấy khỏe lại thì vẫn lười biếng. Mẹ em nói không tiếp thu, rồi không biết tự dưng mẹ em biết chuyện của anh Tùng và chị Thu. Em thề với chị, em không hề kể chuyện này với mẹ. Xong mẹ em cũng không nhịn nữa. Bởi vì thứ nhất, bà trước kia nhịn là vì cháu, bây giờ không còn lý do gì để bà để nhịn nữa. Sáng sớm mẹ bắt chị ấy dậy, ban đầu cãi cự chống đối, thế mẹ dọa đuổi ra khỏi nhà nên đành dậy. Lại thêm chuyện anh Tùng ngày càng chán ghét chị ấy, rồi không quan tâm, nên mẹ càng có cớ bắt chị ấy làm cái này cái kia. Bởi vì trong nhà đâu có ai bênh chị ấy, chị ấy cứ nghĩ mình vào đấy là bà hoàng. Xong bị mẹ thay đổi thái độ thì khóc lóc ỉ ôi với chồng. Anh Tùng chẳng những không bênh mà còn chửi cho. Mấy lần anh ấy dọa ly hôn, sợ quá nên bây giờ nghe lời mẹ một vành đấy. Nhưng mẹ em thừa biết chị Hiền vẫn nói xấu sau lưng, rồi chửi em như chó, nên mẹ càng ghét hơn. Em nói thật nhé, mẹ em đày đọa chị Hiền cũng là do chị ấy thôi. Đúng là chị ấy sống không có đức mà. Mẹ em nói đâu có sai. Thế mà giờ bà đi khóc lóc như thể là mẹ em ác độc lắm ấy. Rõ ràng ngay từ đầu bà có ra hồn gì đâu. Mà không phải mỗi thế đâu nhá. Con gái cô giúp việc nhà em đến chơi, chị ấy cũng coi thường ra mặt, còn đẩy nó ngã chỉ vì thấy anh Tùng chở nó ra trường đại học. Thật sự là bà ấy ghen tuông mù quáng luôn. Mẹ em càng ngày càng ghét. Mà đã ghét thì con làm gì cũng ghét, nên cứ ra hết cái này tới cái kia, láo nháo là mẹ em đuổi luôn. Bố em cũng chẳng bênh, mà anh Tùng thì chị biết rồi đấy, có bao giờ quan tâm đâu. Mà mẹ em ghê thật sự, không đày đọa thể xác nhưng mà đày đọa tinh thần như cha Tấn ý. Cái kiểu suốt ngày nói phúc đức rồi sai vặt nhưng không bao giờ vừa ý, rồi đêm bắt ngủ muộn, ngày bắt dậy sớm, đúng là cực hình. Thực ra em về lúc cũng thấy tội tội vì bị mẹ em hành, nhưng nghĩ đến những việc bà ấy làm em chả thương nổi cho đáng kiếp. Tôi nghe xong thì không lấy gì làm ngạc nhiên. Thực ra hôm nay cái Hiền nói tôi cũng thấy đôi phần lạ. Bởi vì dù tôi biết bà Cúc ghê gớm, nhưng bà ấy không vô lý. Hóa ra là con em chồng mình thực sự tệ. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kể. So với những việc nó đã gây ra thì đúng là như vậy còn rất nhẹ. Khi nhân viên mang nồi lẩu ra, cái Trúc gắp mấy miếng thịt bò cho vào nồi rồi nói tiếp. Chị chưa biết đâu, chị Hiền thật sự là khốn nạn với chị Thu. Chị có bao giờ nghĩ khi mà mình đã cướp người yêu của em gái rồi lại còn làm nhục chị Thu không? Chị thuê mấy cái bà vô công rồi nghề đến cơ quan của chị Thu, lúc chiều tan tầm ấy lao vào xé quần áo của chị Thu, rồi bêu xéo chị Thu cặp kè với đại gia. Không phải là một lần đâu, mà đến 2-3 lần. Sau này chính em với anh Tùng phải ra đính chính cho chị ấy. Anh Tùng bắt mấy bà kia phải đến cơ quan xin lỗi, nếu không thì cho đi tù. Chị Thu kiểu cũng muốn nghĩ đến tình máu mủ nên không muốn kiện chị Hiền. Nhưng em nói thật nhé, em là em không bao giờ tha cho như vậy đâu. Gì mà sống mất dạy, bây giờ mẹ em hành cho, không dám làm gì nữa. Mẹ em bảo đụng đến chị Thu lần nữa, mẹ em cho cuốn xéo ra khỏi nhà. Tôi thực sự bất ngờ. Ban nãy có nghe cái Thu nói, nhưng không nghĩ là cái Hiền nó có thể khốn nạn tới mức lột quần áo của em gái mình. Những chuyện này tôi chỉ thấy được ở trên mạng xã hội, trong những mẩu chuyện mà người ta sáng tác. Không ngờ giờ đây lại được chính tai nghe từ miệng cái Trúc. Tôi gắp miếng thịt bò nhai, nhưng sao cảm thấy đắng ngắt. Hóa ra trên đời này loại người nào cũng có, chỉ là mình có thể được gặp hay không. Tôi với cái Trúc vừa nói chuyện vừa ăn đến 9 giờ đêm mới về. Tôi liền gọi cho cái Thu hỏi tình hình. Thấy giọng con bé cười tươi hớn hở thì mới yên tâm vào nhà. Khi vào tới phòng đã thấy chồng mình ngủ khì trên giường. Nhìn anh, tôi bỗng dưng lại thấy giận anh ghê gớm. Cả ngày hôm nay anh ở bên người yêu cũ, chẳng biết tôi có ngốc hay không mà lại để cho anh trong vòng tay chị Ngọc như vậy. Tôi cố nén tiếng thở dài, tắm qua người, chui lên giường nằm. Trong lòng cơn ghen đột nhiên như bốn bùng lên dữ dội. Nhìn mặt anh mà tôi muốn tát cho vài cái để bỏ tức, nhưng tôi chả lại có cái gan ấy, đành nằm yên mãi, muộn mới ngủ được. Mấy ngày hôm sau, cuộc sống của tôi và anh vẫn diễn ra như bình thường. Chỉ có điều cảm giác như có gì đó vô hình giữa chúng tôi mà không thể giải thích nổi. Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều hay không, nhưng mà thực sự mối quan hệ của vợ chồng đột nhiên trở nên lạnh nhạt vô cùng. Vẫn cùng thức dậy, cùng đi làm, tối cùng ngủ với nhau, nhưng lại chẳng thể nói nhiều chuyện với nhau. Thỉnh thoảng anh còn cầm máy hí hoái nhắn tin rồi cười tủm tỉm. Tôi trước nay không muốn ghen tuông, mà thực ra có ghen cũng để trong lòng, nên cảm thấy bí bách vô cùng. Cũng muốn hỏi anh, nhưng sao anh lại nghĩ là mình vớ vẩn, nên đành nhẫn nhịn lại. Và lại dạo này anh cũng ở nhà suốt, nên tôi cũng chẳng có cớ gì để mà ghen với tuông, chỉ thấy trong lòng buồn buồn. Lại nói về mẹ chồng với cái Hiền, từ ngày gây với cái Thu thì tôi cũng chẳng vác mặt sang nữa. Đợi có bố chồng ở nhà tôi mới sang. Cho đến cái ngày thứ bảy, kể từ ngày tôi đi xét nghiệm ADN, buổi chiều sau khi đi làm về, tôi liền chạy đến bệnh viện nhận kết quả. Chẳng hiểu sao khi tôi mở tờ giấy ra thì tôi lại run đến lạ kỳ. Đến khi đọc rõ dòng chữ không có quan hệ huyết thống, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi không vội thông báo tin này với chồng, mà nhắn cho chị Hà, rồi đi về cất nó vào trong ngăn kéo tủ riêng. Rồi buổi tối cùng Trường sang nhà bố mẹ chồng. Gần Tết, bố chồng cũng rảnh hơn, nên tôi cũng chẳng ngại sang đó. Có đối mặt với mẹ chồng hay cái Hiền, tôi cũng ứ sợ. Bên ngoài trời, đào mai đã bán khắp hai bên. Khi bước chân ra đến cổng nhà bố mẹ chồng tôi, không khí Tết mới rộn ràng thế nào, mà tự dưng là thế nhớ nhà vô cùng. Thực sự năm đầu làm sâu lại xảy ra bao nhiêu biến cố, chỉ muốn được về nhà với mẹ. Nhưng tôi biết điều này rất khó. Hôm nay đã là 21 âm lịch, ngày kia là ngày 23, ông Táo về chầu trời. Chị Liên, tiếng cái Thu trong nhà gọi vọng ra, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Dạo này bố chồng tôi ở nhà cái Thu cũng năng sang đây hơn hẳn. Tôi xách mấy túi quà vào. Đúng như tôi đoán, hôm nay có cả vợ chồng cái Hiền lẫn mẹ con chị Ngọc. Mà sao cái Thu lại nhắn tin giục tôi sang sớm? Mẹ chồng tôi ôm chặt thằng cu Bin, hôn lên má của nó rồi nói: "Giống yêu của bà, tối nay ở đây với bà nhé, cả mẹ con mẹ mày nữa." Tôi nghe vậy thì lòng chợt cười thầm, đặt túi quà lên bàn rồi giả vờ khó chịu: "Mẹ, mẹ đón thằng cu Bin được, chứ sao đón cả chị Ngọc? Dù sao đi nữa, con cũng là con dâu của mẹ, con thấy khó chấp nhận chuyện này." Mẹ chồng tôi nghe vậy thì chu chéo: "Thế chị muốn sao? Muốn chia cắt tình mẫu tử của mẹ con nó à? Chị vừa phải thôi, tôi cũng là muốn đón mẹ con nó về ăn Tết, chứ có gì đâu mà chị phải vậy." Tôi coi xuống người đáp lại: "Nhưng con không vui, rồi mẹ còn cho chị ấy tiền nong các thứ, đứng ở hoàn cảnh của con khó chấp nhận." "Thích thì tôi cho thôi, có sao không? Ai bắt chị ăn ở không sai gì, rồi bây giờ còn muốn đòi hỏi gì? Tôi cứ thích cho đấy, làm gì được tôi." Nói xong, bà kéo chị Ngọc vào một góc, rồi tháo cái lắc tay vàng đeo vào tay của chị, đoạn quay sang tôi bĩu môi: "Tôi thích cho đấy, thì sao? Nó đẻ cho tôi được thằng cu giống, tôi thích thì cho thôi. Chị ích kỷ vừa thôi." Tôi cố kìm lại nụ cười, nhìn mặt chị Ngọc tỏ ra ngơ ngác đòi trả lại cái lắc tay, mà thấy hài hước đến lạ. Thế nhưng mẹ chồng tôi nó cho chị trả lại đâu. Một câu mẹ khen chị, hai câu mẹ bắt chị nhận. Chị cũng lại không còn cách nào khác, đành nhận cho mẹ vui. Mẹ chồng ơi là mẹ chồng, bị chị móm sắt mũi mà không hay biết. Bố chồng cũng chẳng muốn để tâm, vẫn ngồi chơi cờ với cái Thu. Không biết từ lúc nào mà Tùng bị sai xỉa, đối thủ của ông lại là cái Thu. Thế nhưng điều đó không quan trọng bằng việc cái Hiền đang đứng một góc cay cú nhìn Tùng. Tùng thì lại chăm chú nhìn Thu đang chơi cờ. Dù có tỏ ra là đang nhìn bàn cờ, cũng chẳng che giấu nổi con mắt của kẻ ghen tuông. Tôi lặng lặng quan sát mẹ chồng chơi với Bin. Bà cứ tranh thủ chơi đi, chưa mấy nữa cu Bin chẳng còn là cháu của bà nữa đâu. Nghĩ tới đây thôi, tôi tự dưng lại cứ dạo dực không nguôi. "Liền, xuống nấu cơm đi, đứng được ra đấy làm cái gì?" Tiếng mẹ chồng tôi gọi kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhà có mấy người con gái, thế mà mẹ chồng lại giục mình tôi, buồn cười thật. Chị Ngọc thấy vậy liền đứng dậy nói: "Dạ mình em mới nấu mệt lắm, để con đi phụ." "Thôi, nó khỏe như trâu ấy, mệt cái gì, cứ ngồi đây chơi với mẹ. Này, con xem thằng cu Bin thông minh chưa, nãy giờ bà đố cái gì đoán được hết nhá." "Dạ vâng, thế mẹ cứ chơi với cu Bin đi, con xuống làm cùng với em liền, chứ con ngồi không thế này chân tay bứt rứt lắm." Mẹ chồng tôi không còn cách nào khác đành lử mắt đáp. nói chẳng chịu nghe. Thôi tùy chị đấy, mấy việc nặng nhọc cứ để cái Liền nó làm. Chị Liền chị ấy không vướng bận con cái gì thì chị phải giữ gìn sức khỏe mà chăm thằng cu Bin chứ. Dạ vâng thưa mẹ. Tôi hử lạnh trong lòng, xuống bếp nhìn đống thực phẩm để ngổn ngang, trong lòng có chút ngán ngẩm. Chị Ngọc đi phía sau, đến khi gần sát lại gần tôi rồi nói nhỏ. Liền, chúng em vẫn tự tin lắm nhỉ, sắp bị đuổi ra khỏi cái nhà này rồi mà vẫn kênh kiệu ghê luôn. Nhìn cái điệu bộ của chị ta mà tôi muốn nôn một bãi. Nhưng tôi không đáp lại, lôi con gà ra cho vào chậu định đi rửa. Thế nhưng chị ta vẫn chẳng tha cho tôi, khẽ dựa lưng vào thành tường mỉa mai. Trước chị còn nghĩ là em cao tay thế nào, hóa ra là cũng chỉ được đến thế này thôi à. Giờ đấy chị có con với anh Trường rồi, đây là cháu đích tôn. Em nghĩ mình trụ được ở trong cái nhà này bao lâu? Mấy hôm trước hai bọn chị còn đưa thằng bé đi khám rồi đi ăn đến chiều cơ. Em chắc là không biết gì đâu nhỉ. Tôi cố nén tiếng thở dài, có gì đó như kim chích khẽ vào tim của tôi. Dẫu cho có cố gắng không ghen, vậy mà vẫn buồn vô cớ. Nhưng rồi tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp. Có đủ bản lĩnh thì chị cứ đuổi tôi đi. Nếu anh Trường quay lại với chị, thằng ấy cũng chẳng xứng đáng tôi đặt niềm tin hết cuộc đời. Thế nên tôi cần gì phải tiếc người như vậy chứ. Nhưng tôi tin ở chồng mình. Chị nhìn chị mà xem, vừa lùn vừa móm, sao cả về ngoại hình lẫn tiền đồ, có gì mà hơn tôi. Chồng tôi đâu có ngu mà quay lại với chị đâu. Mà nếu anh ấy có ngu hay có mù thì tôi cũng chả cần. Tôi xứng vác cái của nợ vào thân làm gì đúng không. Em đúng là vẫn cứng mồm thật. Bảo sao mẹ chồng em với em chồng ghét đến mức như vậy. Tôi chẳng thèm đáp lại, xoay lưng lau tay vào khăn, rồi lấy mớ rau ngày cứu gia đình làm. Bất chợt tôi nghe tiếng bôm bốp. Vừa kịp xoay người lại đã thấy chị Ngọc khóc tu tu, máu miệng máu mũi chảy thành dòng. Chị ta vừa khóc vừa nói lớn. Liền, chị có làm gì em đâu mà sao em đánh chị? Chị có làm gì em đâu cơ chứ? Dù sao thằng Bin nó cũng là con của chị và anh Trường. Chả lẽ em bắt chị không được chăm sóc nó? Chị thề với em là chị sẽ không chia sẻ hạnh phúc của em và anh Trường. Xin em đấy, đừng đánh chị nữa. Bên trên nhà, mọi người nghe tiếng ồn ào thì chạy cả xuống. Mẹ chồng tôi vừa nhìn thấy máu ở trên mặt chị Ngọc đã gào lên. Ôi giời ơi, Liền ơi là Liền, chị làm ra cái gì thế này? Tôi nhếch mép nói. Bây giờ con có giải thích thế nào thì con biết chắc là mọi người cũng chẳng tin con đâu. Thế nên chuyện gì thì mẹ cứ hỏi con làm gì. Đằng nào mẹ chẳng tin chị Ngọc hơn là con. Tôi làm sao có thể tin cái loại người độc ác như chị. Chị chỉ vì ghen ăn tức ở mà hết đẩy thằng cu Bin lại đánh cả mẹ của nó. Tôi nói mà ông Đăng ơi, rước cái thứ con dâu này về là vô phúc cho nhà mình rồi. Dù sao tôi đã nghe quen tai mấy lời này, tôi cũng chẳng thèm chấp. Trường khẽ lách qua người cái Thu tiến về phía tôi. Nhưng bất chợt anh lướt qua đến chỗ chị Ngọc. Bàn tay của anh chạm bên mặt chị ta, lau dòng máu đang chảy rồi hỏi. Có đau không? Chị ta rúc đầu vào vai của chồng nói nhỏ. Em không sao đâu, anh đừng lo. Tôi đứng chết lặng nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Trong lồng ngực khẽ cuộn lên, đau đớn đến tột cùng. Căn nhà bỗng dưng im ắng lạ thường, không ai nói gì cả. Đến cả cái Hiền cũng sững người lại. Nhưng rồi nó mau chóng hướng về phía tôi, bĩu môi đắc ý. Có chuyện gì? Tiếng bố chồng cất lên phá vỡ bầu không khí. Chị Ngọc cất lời kể lể rằng tôi ganh tị với chị, rằng tôi bắt chị phải đi thật xa, bỏ cu Bin lại. Nhưng chị không chịu nên tôi lao vào đánh chị. Bố chồng tôi xua xua tay, rồi hướng về phía tôi rồi nói. Tôi muốn nghe con dâu nói chứ không phải là chị. Nhưng mà tôi nói gì được lúc này đây? Nói gì được khi mà chồng mình đang gián tiếp bảo vệ chị Ngọc? Nỗi đau như mảnh thủy tinh cứa vào tim, máu túa ra thành từng đợt, nhưng vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ. Tôi thở dài đáp lại. Như chị ta nói đấy ạ, con xin phép con về trước. Nói rồi, chẳng đợi bố chồng nói tiếp, tôi nhanh chóng bước lên nhà, xách túi xách đi ra ngoài. Bên ngoài, từng cơn gió thốc thẳng vào mặt, nhưng tôi không còn cảm giác buốt lạnh, chỉ thấy mình giống như kẻ vô thức. Chị Liền, chờ em với. Tiếng cái Thu gọi tôi ở lại phía sau. Tôi không quay mặt lại nhưng cũng không đi tiếp. Nó tiến đến gần rồi nói. Chị đi đâu bây giờ? Chị về nhà. Đừng vội về, uống với em một chút đi. Hôm nay em cũng buồn, uống một chút thôi. Tôi nghe vậy thì gật đầu đồng ý, vẫy một chiếc taxi, rồi hai chị em đến một quán rượu hơi ở ven biển. Kỳ Thu mở chai rượu đặt ngay ngắn bên bàn, ném cho tôi con mực khô rồi nói: "Chị buồn anh Trường phải không?" Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Nó đưa cho tôi chén rượu, rồi chẳng đợi cụng ly đã được cạn chén rượu, sau đó mới lên tiếng tiếp: "Dây vào đàn ông là dây vào bể khổ. Yêu một người mà mình yêu người ta không yêu mình thì còn khổ hơn. Mà yêu một người, người ta cũng yêu mình nhưng không đến được với nhau cũng khổ gấp nghìn lần." "Sao vậy? Có chuyện gì à?" "Cũng chẳng có chuyện gì cả, tự dưng thấy buồn linh tinh thôi chị." Tôi nhìn nó uống đến 3-4 chén rượu mới đưa chén của mình lên chậm rãi uống ực một hơi. Uống xong, lòng dạ của tôi lại càng như cồn cào. Bỗng dưng sống mũi tôi cay xè. Mới dạo này tôi có cảm giác chồng mình thay đổi, thấy tình cảm giữa tôi và anh lạnh nhạt đi rất nhiều. Hôm nay lại chứng kiến cảnh vừa rồi, tôi bỗng dưng muốn khóc, nhưng tôi lại chẳng thể khóc. Làm sao tôi có thể yếu đuối trước mặt người khác? Khóc lóc cũng chẳng phải thế mạnh của tôi. Tôi thở dài, nhìn cái Thu đã uống cạn hết nửa chai rượu, liền nói: "Thu, nói cho chị nghe đi, rốt cuộc là em có chuyện gì?" Nó ngẩng mặt cười sằng sặc đáp: "Em thì còn chuyện gì được hả chị? Liên quan tới Tùng sao?" Nó không trả lời, chỉ khẽ thở dài. Tôi buồn rầu nói: "Thu, có phải tại chị không? Bị chơi với chị em mới thành ra thế này." Tôi không dám nói thẳng, tôi cảm thấy có lỗi với con bé. Tôi chủ động thân với nó, rồi kéo theo nó vào mối quan hệ phức tạp này. Vốn dĩ ban đầu chỉ nghĩ khiến cho cái Hiền tức tối, nhưng không ngờ lại làm nó buồn đến vậy. Nó ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn tôi, rồi hình như không còn kìm được, nghẹn ngào đáp: "Kể cả chị không chơi thân với em như bây giờ thì em cũng thành ra thế này thôi. Dù cho em có tự nhắc bản thân mình là đừng yêu anh ấy nữa, nhưng em không thể làm được. Em không làm được chị ơi. Dù không phải là chị, em cũng phải tiếp xúc, phải gặp lại anh ấy mà. Tránh làm sao được cả đời. Chỉ là gặp lại rồi em lại đau đớn. Em không biết là mình có ảo tưởng không, nhưng em cảm nhận được anh dường như vẫn còn tình cảm với em. Nhiều khi em cũng muốn bất chấp hết mà lao vào anh ấy, nhưng em không làm được. Rốt cuộc thì vì cái gì? Vì định kiến xã hội, vì mồm thiên hạ, vì cái giấy đăng ký kết hôn chết tiệt với con Hiền. Khi mà rõ ràng em không phải là kẻ thứ ba, khi mà rõ ràng em vốn dĩ em và anh ấy đang yêu nhau rất nhiều, thì bị con Hiền nó cướp mất. Vậy mà giờ đây nó làm như thể em mới là kẻ thứ ba. Mà nếu như em với anh có yêu nhau thì cả thiên hạ này cũng cho em là kẻ thứ ba, chứ không phải là riêng con Hiền. Chị có thấy nực cười không? Thật ra em không ghen với con Hiền chút nào. Em chỉ hận nó, hận thấu xương thấu tủy mà vẫn phải cố nhịn nhục. Chị liền, em biết là trước kia anh Tùng yêu chị, em chưa bao giờ ghen tuông với hay ghét chị. Bởi vì em nghĩ là quá khứ đã qua, em không thể thay đổi được. Lần đầu gặp anh ấy em đã có cảm tình, nhưng em thấy anh ấy vẫn chưa thể quên được chị nên đã buông bỏ. Đến lần thứ hai, anh ấy chủ động tìm em sau hơn một năm chia tay chị. Bọn em quay lại, lúc này em cảm nhận được anh ấy yêu em thực sự. Tuy còn chút vương vấn lưu luyến chị, nhưng ít nhất em cảm nhận được tình yêu anh dành cho em. Nhưng rồi em bị chính chị gái con bác ruột chơi một cú quá đau. Em biết mỗi lần gặp chị em nói chuyện này đến nhàm chán rồi, nhưng một lần này nữa thôi, từ nay em sẽ không nhắc về anh ấy nữa. Tôi uống một ngụm rượu đắng chát. Thực ra tôi biết Tùng rất thương Thu. Cái cách mà anh ta quan tâm đến con bé tôi cảm nhận được, và tôi cũng biết vì sao anh ta chưa quên tôi. Thực ra tôi không muốn so sánh tình cảm, bởi vì tình cảm là thứ khó cân đo đong đếm. Nhưng tôi biết năm ấy tôi đã bỏ đi, để lại cho Tùng một sự tổn thương rất lớn. Chưa chắc anh ta đã còn yêu tôi, nhưng bởi tôi là mối tình đầu, yêu nhau tận 3-4 năm rồi lại bỏ đi bột ngột, anh ta có chút hận lại có chút lưu luyến. Nhưng thời điểm này tôi dám chắc người Tùng có tình cảm giờ là Thu, chứ không phải là tôi. Tình yêu của anh ta và Thu cũng như tình yêu của tôi và Trường bây giờ, không mãnh liệt, nồng cháy nhưng bình yên. Mà đến gần này tuổi, tôi và anh ta cũng chỉ cần bình yên mà thôi. Chỉ tiếc là anh ta không may mắn như tôi. Khi ngỡ là có được bình yên, có một người vợ tử tế như Thu, thì lại bị chơi một vố quá đau. Tôi nhìn Thu, gương mặt nó lúc này đã ướt đẫm nước mắt,

Thấy anh hở hững, tôi chỉ biết nén tiếng thở dài vào trong. Anh cứ cầm cái điện thoại rồi cười, khiến tim của tôi như vỡ ra làm trăm mảnh. Thực sự anh đang có điều gì giấu giếm tôi? Thực sự anh và chị Ngọc đang có vấn đề thật sao? Tôi cảm thấy ngột ngạt đến vậy cơ chứ. Rõ ràng đêm qua tôi đã nghe thấy anh nói vậy, thế mà giờ này tôi lại vẫn không dám tin. Tôi tự nhủ với lòng mình rằng nó đơn giản chỉ là một người đàn ông quan tâm đến mẹ của con trai mình. Nhưng càng biện minh cho anh, tôi lại càng cảm thấy mình là một kẻ hèn nhát. Nếu như là người phụ nữ khác, chắc chắn người ta sẽ gào lên mà chửi bới khóc lóc, hoặc sẽ hỏi cho ra lẽ. Tôi chỉ ngữ lại trong lòng mình rồi tự làm mình đau. Hôm nay em ngủ bên này đi. Vợ chồng với nhau mà ngủ riêng là sao? Hay là em giận anh chuyện gì? Tôi đang ôm gối đứng thẫn thờ thì anh lên tiếng. Chưa kịp đám đáp anh, anh đã đóng cửa lại rồi nói tiếp. Sao vậy? Thẫn thờ ra thế? Ngủ đi. Này, đừng có bảo là em giận anh nhé. Hay là vì chuyện hôm trước với Ngọc em để bụng rồi giận sao? Tôi nhìn anh, muốn gào lên rằng ừ đấy, tôi giận đấy, tôi ghen đấy, tôi chỉ muốn xé xác anh và chị ta rồi chôn xuống hố. Nhưng rồi tôi vẫn phải cố bình thản mà mỉm cười nói, không, chả có gì cả. Anh thấy vậy cũng không nói gì, đổ vật xuống giường nằm rồi ngáy khò khò, cũng không thèm giải thích, không thèm hỏi xem hôm qua vợ đi đâu làm gì. Tôi vừa đau vừa giận. Cứ chờ đấy, mai sẽ có kịch hay cho anh xem. Nghĩ vậy mà tôi cũng chẳng hả hê là mấy, chỉ muốn sang táng vỡ mồm chồng cho bõ tức. Thế nhưng tôi phải kìm lại. Nhắn tin vào nhóm của tôi, chị Hà, Ki Thu với Ki Trúc về kế hoạch của ngày mai. Vốn dĩ định để qua Tết cơ, nhưng dẫu sao tôi cũng cóc chịu được nữa, mà là sinh nhật của chị ta cơ mà. Cả đêm đó lại là một đêm mà tôi thức trắng. Đến sáng sớm tôi đã ngủ dậy, mở tủ, lấy tờ giấy xét nghiệm ADN cho vào túi sách rồi đeo vào người. Lúc này Trường vẫn ngủ say. Tôi liền chạy ra ngoài ăn tô bún rồi về nhà, sang phòng bên cạnh, ngủ một giấc đến tận 11 giờ. Lúc tỉnh dậy không thấy chồng đâu nữa. Hôm nay chủ nhật cũng không phải là lịch trực của anh, chẳng biết là anh đi đâu được. Thì tôi cóc cần quan tâm, tôi lấy máy gọi cho chị Hà, rồi phi xe một mạch đến nhà bố mẹ chồng. Nghe Kết Thu nói mẹ chồng tôi đón chị Ngọc về mấy hôm rồi, có mua cho chị ta một cái xe SH đi cơ. Tôi cũng không hiểu người một mẩu như chị Ngọc thì ngồi trên con xe ấy liệu chân có chạm tới đất hay không nữa. Nhưng mẹ chồng tôi sắm cho chị ta càng nhiều, tôi lại càng thấy vui. Lúc tôi đến cổng thấy nhà vắng tanh, chỉ có bố chồng đang ngồi xem tivi. Ông bảo mẹ chồng tôi với cái Hiền dẫn chị Ngọc đi Vincom mua đồ. Hôm nay sinh nhật chị Ngọc mà. Và chắc là sắm cho chị ta chục triệu tiền quà tặng ấy nhỉ. Tôi ngồi nói chuyện cùng với bố chồng đến gần 3 giờ chiều mới ôm túi sách về nhà. Về tới nhà, chồng tôi cũng đã về. Anh ngồi trong phòng ôm điện thoại, hí hoái nhắn tin. Ừ, cứ nhắn tin đi. Tối nay tôi sẽ vạch mặt con đàn bà của anh cho anh biết. Tôi cũng cho anh một bài học luôn. Tôi vẫn ôm túi sách trong người, mang vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ, rồi lại ôm túi sách ngồi trang điểm kỹ càng. Ngày hôm nay tôi phải lộng lẫy nhất, thế mới chiếm được spotlight của chị Ngọc chứ. Sau khi tắm trang điểm xong, cũng ngót đến 5 giờ. Đột nhiên chồng tôi thất tiếng. Em trang điểm đi đâu vậy? Đi sang nhà bố mẹ ăn cơm. Nghe bảo hôm nay sinh nhật của chị Ngọc mà. Sinh nhật Ngọc thì liên quan gì đến em? Chả liên quan gì, nhưng bố bảo em là chút nữa sang ăn cơm thôi. Sinh nhật chị Ngọc là phụ, ăn cơm mới là chính. Sắp Tết rồi, cả nhà phải sum vầy chứ anh. Ừ, thế cùng nhau đi luôn. Tôi muốn xì một cái vào mặt của anh, nhưng rồi lại khẽ gật đầu nhỏ nhẹ đáp. Vâng ạ. Anh thấy vậy, mặt cũng rừng rưng, khoác chiếc áo khoác rồi nói. Xong chưa? Đi thôi. Tôi thở dài. Người chồng dịu dàng hiền lành trước kia của tôi chỉ có mấy ngày mà như thể người khác. Là do anh thay đổi từ từ mà tôi không biết, hay là anh thực sự quay ngoắt 360 độ. Tôi cảm thấy có gì đó nhói lên ở trong lòng. Cái thái độ rừng rưng kia sao mà khiến tôi muốn trào cả nước mắt. Kể mà không phải vì đại cuộc, tôi đã lao vào mà khóc lóc rồi cắn xé anh ra thành trăm mảnh rồi. Tôi mặc chiếc váy giả rồi khoác lên người, đi giày cao gót, theo Trường xuống lấy xe rồi đi về phía nhà bố mẹ chồng. Tôi lại cảm thấy tự dưng hồi hộp ghê gớm. Mọi sự thành bại nằm vào ngày hôm nay. Tôi cứ thở mạnh liên tục, nhịp tim chắc phải nhảy lên đến 200 mấy một phút mất thôi. Mãi tới khi đến, chồng tôi chở tôi đi qua một tiệm bánh, tôi liền cấu vai anh rồi nói: "Dừng lại đã, em muốn mua cái bánh sinh nhật." Anh cũng chả để tâm, chỉ ừ cho qua chuyện rồi gạt chân trống xuống. Tôi chạy vào mua một chiếc bánh sinh nhật to oạch, còn bảo người ta viết một dòng chữ chúc mừng sinh nhật ngọc móm, rồi hí hoáy giục anh mau mau trở đến nhà mẹ chồng. Lúc tới nơi, tôi đã nghe thấy trong nhà tiếng cười nói vui vẻ. Nghe đâu mẹ chồng tôi đã xuất ở nhà hàng rồi. Nhưng bố chồng tôi muốn mọi người quây quần ở nhà cắt bánh trước rồi mới ra nhà hàng sau. Lúc này trời cũng đã tối sầm. Tôi ôm chiếc bánh sinh nhật vào, mở hộp đặt lên bàn. Mẹ chồng tôi vừa thấy đã mỉa mai: "Gớm, vẫn còn mặt dày sang đây được cứ. Tôi nghĩ là sau cái ngày chị đánh cái Ngọc thì chị phải xấu hổ. Tài thật đấy." Tôi nhìn bà một lúc rồi nói: "Mẹ, con biết là mẹ ghét con, nhưng con hỏi mẹ một chuyện được không?" "Chuyện gì?" "Tại sao mẹ hết cho chị Ngọc thẻ vàng rồi mua xe cho chị ấy? Chỉ vì mẹ ghét con nhưng mà phải làm như vậy cho con tức à?" "Chị nghĩ chị là cái gì mà tôi phải làm cho chị tức chứ? Tôi cho chị Ngọc bao nhiêu đồ là vì chị đẻ được cháu đích tôn cho tôi. Chỉ cần vậy thôi là được rồi." Tôi gật gù, hóa ra là bởi cháu đích tôn. Mẹ chồng tôi lại cười hừ một cái rồi nói tiếp: "Mà sao phải hỏi tôi những câu ấy? Đi xuống bếp mà bổ bưởi mang lên đi." Bố chồng tôi đứng ở một góc, ông chẳng bênh tôi bởi vì ông đang còn mở máy tính, còn gọi Tùng với Trường kéo máy chiếu ra trước phòng khách để. Tôi cười thầm, bước xuống dưới bổ mấy quả bưởi diễn. Đến khi xong, cũng nhắn cho chị Hà một tin rồi bê lên. Khi tôi chưa kịp bê đĩa bưởi lên thì chị Ngọc đã xuống. Chị mặc bộ váy lộng lẫy lắm. Chị nhìn tôi rồi cười dịu dàng nói: "Chị chẳng thể ngờ có một ngày em lại phải đi bổ bưởi, đi mua bánh sinh nhật chúc mừng chị thế này. Rồi có thể mai kia thôi em lại mua phong bì đóng tiền chúc mừng đám cưới của chị với anh Trường cũng nên ấy nhỉ." Tôi cười nhếch mép đáp lại: "Cứ qua ngày hôm nay đi đã, rồi mọi chuyện hãy nói sau." Chị ta nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu nói: "Em nói tầm bậy tầm bạ cái gì vậy? Điên quá hóa rồ đấy à?" Tôi không thèm đáp, bê đĩa bưởi bước lên. Thế nhưng chưa kịp bước ra, chị đã rơi chân, ngáng chân của tôi. Có điều lần này tôi không mắc mưu, liền bước qua rồi đạp một phát xuống chân của chị ta, sau đó mau chóng chạy lên nhà. Chị ta bị đau nhưng không làm gì được tôi, bởi từ lúc này tôi đã lên đến phòng khách. Ở ngoài tiếng cái thu với lại cái trúc đang vang lại. Nghe giọng chúng nó, tôi cũng bình tĩnh hơn một chút. Vừa vào tới nơi, cái thu đã nói: "Bác đang làm gì mà bày cả máy chiếu ra thế này ạ? Đi xem phim hả bác?" "Ừ, có bộ phim hay, đang tính xem." "Phim gì thế bác? Cho cháu xem với. Mà hôm nay cháu không mời, thế mà đến ăn ké bữa cơm, có sao không vậy bác?" Cái trúc nói chen vào: "Ôi giời, người nhà với nhau cả, khách sáo làm gì? Nào ngồi đi. Tùng Trường nữa, cái Hiền bà Trang đâu rồi? Ra ngồi đi, tôi họp gia đình một chút rồi còn đi ăn nào." Mẹ chồng tôi với cái Hiền lôi chị Ngọc vào phòng thì thầm to nhỏ. Thấy tiếng của bố chồng gọi thì đáp lại: "Ông làm cái gì mà vội thế? Tôi đặt 8 giờ cơ mà. Cứ từ từ xem nào." "Từ từ cái gì? Nhanh lên đi, không được đừng có trách tôi đấy." Nói tới đây, mẹ chồng tôi đành phải kéo con gái và con dâu hờ ra ngoài. Bố chồng tôi chỉ xuống ghế rồi nói tiếp: "Ngồi đi, tôi mới cập nhật cái công nghệ 4.0, chia sẻ với mọi người một chút, tiện họp gia đình luôn." Tôi nghe ông nói vậy, khẽ cười khì hỏi lại: "Kinh nhỉ, bố dạo này xì tin thế, có khi bố còn dành công nghệ hơn cả bọn con rồi ấy." Ông cười khà khà, cầm bút điều khiển ấn nút rồi quan sát một vòng. Sau khi đếm quân số, ông mới lên tiếng: "Thực ra thế này, hôm nay đông đủ người. Lệ mẹ các con định tổ chức sinh nhật cho mẹ của thằng Cô Bin. Thôi thì dù sao cũng là người sinh ra Cô Bin, nên cũng coi như là có mối liên hệ với gia đình của mình. Thì hôm nay tôi cũng nói thẳng luôn, sắp Tết đến nơi rồi, tôi chỉ mong gia đình của mình yên ấm, đừng có cãi vã nhau làm gì. Đây chị Ngọc, hôm nay con dâu của tôi cũng mua bánh tặng chị rồi. Cho nó cũng không cố ý mấy lần làm chị bị thương đâu, nên chị có thể đừng chấp nó được không? Đấy, chị mở bánh ra rồi cắt đi, coi như huề." Chị Ngọc nhìn hộp bánh kem trước mặt, nhìn tôi cố gượng cười nói: "Dạ thưa bác, cháu cũng chẳng chấp gì em liền đâu ạ. Em mới trẻ người non dạ, nên cháu cũng xí xóa hết. Chị ta bóc hộp bánh ra. Tôi khi nhìn thấy dòng chữ trên bánh thì mặt đột nhiên cau lại. Ơ kìa, tôi có viết gì sai đâu. Chị ta bị móm mà, tôi viết là móm thôi. Tự dưng sao mà nghiến răng ken két làm gì. Chị ta lại nhanh chóng cười lại, rồi chuẩn bị cắt bánh. Sinh nhật mà, thiếu pháo bông làm sao được. Bên ngoài cửa, tiếng một người đàn ông khiến cho tất cả chúng tôi đều giật mình nhìn lên. Tôi khẽ nhíu mày. Vị khách lạ mặt này không ai khác chính là anh Dũng, chồng cũ của chị Ngọc. Vì sao anh ta là chị Hà đang thập thò? Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Tôi thực sự là không ngờ tới tình huống này. Chẳng lẽ sự sắp đặt này là của chị Hà hay sao? Tôi luôn tin tưởng chị Hà, chị ấy làm việc khôn khéo. Chỉ có điều tôi thực sự không nghĩ được rằng chị lại đưa anh Dũng tới đây. Thế anh Dũng, mặt chị Ngọc tái mét, không thốt nên lời. Chị Hà nháy mắt tôi một cái rồi nói: Cháu chào mọi người ạ. Bọn cháu có làm phiền cả nhà không ạ? Cháu và anh Dũng đây cũng là được trưởng mời đến, chứ không phải là khách không mời đâu ạ. Nghe tới câu này tôi lại sững người lại một lần nữa. Là trưởng sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Nhưng tôi tự trấn an bản thân mình. Có lẽ chị Hà nói vậy để mẹ chồng tôi và cái Hiền đỡ lu loa lên thôi. Thế nhưng thái độ bình thản này của chồng tôi là thế nào? Anh không có gì ngạc nhiên, chỉ hất một cái hạt lạc lên trời rồi lấy miệng đỡ lấy như một thằng trẻ trâu. Bố chồng tôi thì gật đầu nói: Hai cháu ngồi ghế đi, càng đông càng vui. Nói xong ông quay sang mẹ chồng tôi nói: Cái Hà bây giờ xinh hơn hồi xưa nhỉ, chơi với thằng Trường nhà bác từ tấm bé tới giờ. Còn bà biết đây là ai không? Đồng nghiệp của thằng Trường đấy. Các cháu cứ đây cho vui, sắp Tết nhất rồi, đông mới vui. Bà gái cũng dễ tính lắm, nên cứ yên tâm đi. Mẹ chồng tôi chỉ biết chị Hà, còn anh Dũng thì bà cũng chưa gặp bao giờ, nên chỉ ừ cho qua. Tất nhiên là bà cũng chẳng muốn cho người lạ đến dự sinh nhật của con dâu hờ. Nhưng bố chồng đã nói như vậy, nên bà cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhưng nói thực, thấy chị Hà tôi cũng yên tâm phần nào. Liền đút tay vào túi sách, rút tờ giấy xét nghiệm ADN ra. Nhưng khi vừa chạm vào thì ôi thôi, bên trong ướt sũng. Khi kéo ra tờ giấy đã thành trăm mảnh vụn. Tôi lúc này đầu óc ong ong, toàn thân nóng bừng lên. Cái gì thế này? Ông trời trêu ngươi tôi hay sao? Bỗng dưng trưởng khẽ kéo tay của tôi, rồi lại nhét vào tay của tôi một mẩu giấy. Sau đó thì thầm: Đúng là cái đồ bất cẩn, đi tắm mà còn mang theo thì ướt là đúng thôi. Tôi nhìn tờ giấy dưới tay của mình lúc này mới giật mình nhận ra, đó cũng là một tờ giấy xét nghiệm ADN được gấp lại. Còn đôi ra đấy, nhét xuống bông mau lên. Tôi lúc này vẫn chưa hết kinh ngạc, vo tờ giấy lại, đút vào trong túi. Tôi muốn hỏi anh mấy câu nhưng lại chẳng thể hỏi. Rốt cuộc thì mọi chuyện là thế nào? Tự dưng ở đâu xuất hiện đâu ra anh Dũng, rồi lại cả tờ giấy này. Cũng may là mọi người đang tập trung chú ý vào anh Dũng, không nhìn thấy thái độ của tôi. Anh Dũng ngồi vắt chân trên ghế, bình thản đến lạ. Tuy mẹ chồng tôi có thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi gì. Chỉ có duy nhất ở góc bàn, chị Ngọc không dám nhìn lên, hai hàng lông mày trao lại, hai tay run lẩy bẩy, vẫn cầm chiếc dao nhựa cắt bánh. Thằng cô Biên ngồi trong lòng mẹ chồng tôi cười hớn hở gọi anh Dũng: Ba, ba Dũng. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì lử mắt nói: Ba con là ba Trường kia kìa. Bố chồng tôi nghe vậy thì chẳng quan tâm hắng giọng nói: Nào, bây giờ đông đủ cả rồi nhỉ, tôi đi thẳng vào vấn đề nhé. Mọi người có biết vì sao hôm nay tôi lại mang máy chiếu ra không? Tại vì ông hấp tấp chứ sao. Mẹ chồng tôi nói: Bà chẳng hiểu gì cả. Thế tôi cũng nói luôn đây này, đỡ dài dòng. Thật ra hôm nay tôi muốn cho mọi người xem một bộ phim. Bộ phim có thật, mang tên là Giải Oan Cho Con Dâu. Mẹ chồng tôi liền bĩu môi nói: Gớm nữa, định bày trò gì đây hả ông Đăng? Mệt quá. Bà bình tĩnh đi, xem xong đoạn này rồi bà ấy nói. Nói xong, bố chồng tôi khẽ ấn ấn gì đó, bỗng dưng trên màn hình máy chiếu nhà bếp hiện lên. Tôi đứng ngay đó nhặt sau, bên cạnh là chị Ngọc. Từng câu nói của tôi và chị Ngọc cất lên rõ mồn một. Rồi ngay sau đó là hình ảnh chị Ngọc tự tay vả vào miệng của mình bôm bốp đến hộc máu mồm. Sau đó thì lu loa lên đổ lỗi cho tôi. Tôi lén nhìn sắc mặt của mẹ chồng. Lúc này bà đơ cả ra, hai hàng lông mày nhíu lại. Còn chị Ngọc thì ngồi bên cạnh, mồ hôi bắt đầu túa ra. Chị Ngọc ơi là chị Ngọc, đây mới chỉ là bắt đầu thôi mà. Trong lòng của tôi tuy còn thắc mắc cái chuyện trường sao lại có tờ giấy này, rồi lại có cả anh Dũng xuất hiện ở đây. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Kịch cứ phải tiếp diễn, rồi mọi thứ tính sau. Tôi khẽ liếc mắt nhìn chồng mình, cứ ngỡ anh xem xong đoạn phim thì phải hối hận. Xin lỗi tôi rối rít. Nhưng không, anh lại sững sờ như không. Cái mặt anh chẳng có chút gì là ngạc nhiên cả, lại còn quay nhón nhón quả cherry bỏ vào miệng. Tôi khẽ thở dài. Bố chồng tôi lại tiếp tục nói: mọi người ơi, đoạn này phải tập trung đấy nhé, nhìn thật kỹ này, xem thôi, đừng nói gì. Ở bên dưới mỗi người một tâm trạng. Tôi ngoài việc hồi hộp thì còn có mấy lần ngạc nhiên. Thực ra hôm qua khi bố chồng nói chuyện với tôi đơn giản chỉ nghĩ là ông có tờ giấy xét nghiệm ADN trùng khớp với tôi. Chẳng ngờ màn kịch này ông lại chuẩn bị công phu đến vậy. Trên màn hình là tôi đang cúi xuống đeo bốt. Chị Ngọc đứng bên cạnh mỉa mai xóc xỉa. Rồi bất chợt chị đẩy thằng cu bin lên trước mặt của tôi. Sau đó dùng chân đá nó ngã lăn mấy vòng. Góc máy quay rất rõ, từng chi tiết không khuất chút nào. Xem xong mẹ chồng tôi thở mạnh lắc đầu hỏi: Cái gì vậy? Ngọc, thế này là sao hả con? Thế nhưng chị ta chẳng những không xấu hổ mà còn bật khóc tu tu nói: mẹ ơi, con xin lỗi vì đã làm ra những chuyện này. Nhưng vì tại em mới ép con quá đáng. Em mới 5 lần 7 lượt đến cơ quan tìm con, rồi chửi mắng hạ nhục con. Con không còn cách nào khác. Thực sự là con quá khổ. Đến đường cùng rồi con mới phải làm như vậy. Mẹ ơi, xin mẹ hãy tin con, là con đường cùng thôi. Em mới còn dọa là sẽ không cho cô Bin sống nổi trong căn nhà này, nên con đành phải làm thế để em ấy không sang đây nữa. Chỉ có như vậy mới không hại được cô Bin. Cái Hiền lại gắt lên: kể cả như vậy thì chị cũng đâu nên đẩy thằng cu biên như vậy chứ. Nó là con của chị mà. Còn nữa chị Liền, sao chị làm như vậy với chị Ngọc? Chị đẻ con cho anh Trường thì cũng là quá khứ rồi, sao mà chị bẩn tính vậy? Ở đây trước mặt mọi người đấy, chị giải thích đi. Mà bố, sao bố có được những hình ảnh này? Bố lắp camera ở trong nhà đúng không? Bố chồng tôi gật đầu đáp: đúng vậy. Từ sau khi cái Liền sảy thai, tôi đã lắp camera trong cái nhà này. Chị Hiền, chắc chị lại định nói mở lên để chị xem bằng chứng rằng chị Liền đã cho cái gì vào thức ăn khiến chị sinh non phải không? Đúng vậy, chúng ta cùng xem tiếp. Mọi người đừng bàn tán thêm gì nhé, cứ lặng yên mà xem thôi. Nói rồi, không đợi cái Hiền trả lời, bố chồng tôi đã mở đoạn phim tôi ngày ngày nấu cho cái Hiền. Ông tôi nhanh đến những đoạn tôi nấu nướng hay vắt nước cam. Thế nhưng chẳng có gì bất thường. Bố chồng tôi lại tiếp tục nói: đây chỉ là một đoạn nhỏ thôi, nhưng mà dù sao thì tôi cũng đã xem kỹ hết rồi. Tôi nói thật nhé, tôi xem cả từng chi tiết nhỏ, nhưng không có chuyện chị Liền bỏ cái gì vào thức ăn cả đâu. Còn nếu chị Hiền với bà Trang muốn xem thì chút nữa xong chuyện tôi sẽ cho xem kỹ lại chi tiết. Chứ giờ không có thời gian, còn nhiều chuyện phải giải quyết lắm. Giờ tới chị Liền nào, chị có gì cần nói không nhỉ? Mẹ chồng tôi nãy giờ vẫn cứ ôm cu bin trong lòng. Chị Ngọc thì bên cạnh cố giải thích, có vẻ như bà cũng nguôi dần. Ừ thì lỗi vẫn là do tôi mà. Do tôi độc ác, tôi đe dọa chị, do tôi hết. Chị Ngọc cũng mặt dày gớm, thấy anh Dũng ngồi trước mặt mà vẫn cứ cố cãi cho được. Nhưng mà tôi biết trong lòng chị đang run sợ lắm rồi. Nhìn bàn tay của chị ta run rẩy mà tôi lại có chút hả hê. Tôi khẽ kéo tờ giấy xét nghiệm ADN trong túi ra rồi nói: thưa bố mẹ, thưa cả nhà, thực ra con biết mẹ không ưa gì con. Em Hiền cũng không ưa gì con cả. Tất cả những chuyện trước kia con cũng không muốn giải thích gì, bởi vì con nghĩ là coi giải thích thì mẹ cũng không nghe. Nhưng thực sự là con không làm gì có lỗi với cái Hiền với mẹ cả. Bây giờ mình là người một nhà, lại cũng sắp Tết rồi, con chỉ muốn mọi chuyện êm ấm để cả nhà cùng đón Tết. Mẹ, con cũng không biết nói nhiều gì cả. Nhưng mẹ xem đi, đây là giấy xét nghiệm ADN thật của cu Bin và anh Trường. Hai người không có quan hệ huyết thống gì với nhau. Choang, tiếng cốc thủy tinh rơi vỡ xuống sàn nhà. Chị Ngọc run rẩy nhìn từng mẩu thủy tinh ở trên nền đất, rồi lại nhìn theo tờ giấy tôi đưa cho mẹ chồng, lắp bắp nói: Liền, em nói cái gì vậy? Em lại định làm cái trò gì nữa đây? Mẹ chồng tôi nhận lấy tờ giấy đọc kỹ. Chị Ngọc thấy vậy thì khẽ kéo tay của bà rồi nói: mẹ, thực sự là không phải như vậy đâu. Em Điền, xem có thể vì ghen ghét chị mà đi chia cắt tình cha con của cô Biên với anh Trường như vậy cơ chứ? Sao mẹ làm như vậy? Sao độc ác thế hả Liền? Chị biết mấy lần em thuê người đến bệnh viện dọa chị, chị cũng vì quá uất ức mà đâm hận em. Nhưng chị cũng đã làm cái gì quá đáng với em đâu. Em có biết em làm thế này thất đức lắm không hả? Chị ta đưa tay chấm nước mắt. Anh Dũng nhìn chị cũng ngứa cả mắt, bèn nói: suốt ngày giờ cái thói khóc lóc ăn vạ ấy ra, không phải là con của Trường thì nhận đi, rồi còn chửi người ta thất đức hay sao? Cuộc sống chó thế. Bác gái à, cháu không hiểu vì sao đến giờ bác không nhận ra bộ mặt thật của cô ta. Cháu cũng không muốn biến mình thành một gã đàn ông tệ bạc đâu, cũng muốn tha cho cô ta để cô ta có một con đường sống. Nhưng con người gì đâu mà mất nết, ly hôn rồi nhưng mà 5 lần 7 lượt quay lại cơ quan của cháu để làm lớn chuyện, rồi còn ăn trộm tiền của bố chồng đi mua sắm tiêu xài. Đứa con này cũng không phải là con của cháu, nhưng mà lúc nào cũng dọa nạt cháu, bắt cháu có trách nhiệm. Lúc gia đình cháu khó khăn thì bỏ đi, bây giờ gia đình ổn một tí thì ăn vạ. Hôm trước cháu có dẫn người yêu về, cô ta còn đến gây sự. Mẹ cháu đuổi đi thì cô ta đánh bà, khiến bà phải nhập viện. Bác xem cái thứ người như vậy có thể chấp nhận được không? Còn nếu bác không tin ý, thì đây, giấy xét nghiệm ADN của cu Bin và cháu, và cả của cu Bin và Trường. Lần trước vì quá tò mò, cháu đã mang đi xét nghiệm. Kết quả nó chả là con của ai cả. Cô ta trước mặt người nhà cháu thì lừa là cu Bin là con của cháu, nhưng mà trước mặt mọi người nhà Trường thì lại lừa cu Bin là con của Trường. Nói rồi anh ta đưa 2 tờ giấy cũ kỹ cho mẹ chồng tôi. Bà lúc này dường như vẫn chưa hết bàng hoàng, nhận lấy đọc. Đột nhiên chị Ngọc gào lên, hai mắt long sòng sọc nhìn anh Dũng rồi nói: hóa ra là anh và cô ta cấu kết với nhau hại tôi. Mẹ ơi, mẹ nghe con nói, đây là giấy xét nghiệm ADN giả đấy. Hành họ đang muốn chia rẽ mẹ với con. Mẹ tin con đi, cô Bin là cháu của mẹ. Mẹ xem này, mẹ nhìn này, mà nó có chỗ nào là không giống anh Trường đâu. Cái giấy xét nghiệm này mua có mấy chục triệu là có ngay ấy mà. Sao mà chị biết mua mấy chục triệu là có? Chị mua rồi hả? Tiếng Cái Thu cất lên. Chị ta không thèm để ý mà lao vào mẹ chồng tôi, đưa tay chỉ vào mấy tờ giấy xét nghiệm rồi nói: mẹ xem đi, là tờ giấy giả đấy. Sao mà lại có được có con người khốn nạn như vậy chứ? Sao em có thể như vậy được hả Liền? Vì em ghen tị với chị, vì là em thấy chị có con trai với anh Trường mà em làm ra những chuyện mất nhân tính thế này sao? Đến nước này rồi mà chị ta vẫn có thể gân cổ lên cãi được cơ đấy. Mẹ chồng tôi với cái Hiền nãy giờ vẫn im lặng. Cai còn chưa hết sốc, cứ nhìn mãi vào tờ giấy xét nghiệm ADN. Tôi đoán chắc là bà sẽ không tin tôi. Chị ta thuyết phục như vậy cơ mà. Bà run run cầm tờ giấy định nói gì lúc này thì Trường đã đứng dậy, hai tay của anh khoanh trước ngực rồi nói: Ngọc, tôi không hiểu cô luôn đấy. Đến bây giờ cô vẫn không chịu thừa nhận là sao? Giấy xét nghiệm này do chính tay của tôi mang đi xét nghiệm, chứ không phải là vợ tôi đâu mà cô bảo là giả. Mẹ, mẹ nhìn kỹ đi, xem ai là người đứng tên xét nghiệm này. Mẹ đọc xem chữ Lê Bá Trường rõ ràng như vậy rồi, đúng không? Vợ con cũng đem đi xét nghiệm, nhưng con thừa biết nếu cô ấy xét nghiệm thì mẹ sẽ chẳng tin đâu, nên con vứt đi rồi. Còn cái này là chính tay con làm. Ngọc, có còn gì để cãi nữa không? Hay cô lại bảo là tôi bênh vợ? Hay lại bảo tôi tàn ác không nhận con trai? Cô nghĩ tôi bị ngu hay sao? Ngay từ đầu tôi đã thừa biết nó không phải là con của tôi rồi. Cái ngày trước khi cưới, cô chuốc cho tôi say bí tỉ, rồi bây giờ bảo thằng này là con của tôi á, tôi cũng thua thực sự. Tôi nói thật nhá, tôi phải có sức khỏe vô biên đâu mà say rồi vẫn sản xuất ra được một thằng bé. Còn mẹ, đến bước này rồi mà mẹ vẫn không tin nữa thì mà hỏi thêm bố để biết chi tiết đi. Tôi sững sờ nhìn chồng mình. Mấy hôm nay tôi còn nghĩ anh với Ngọc có vấn đề, bây giờ tự dưng mọi chuyện đổ sang một hướng khác mà tôi còn chưa kịp tiếp nhận. Đầu của tôi ong ong như có bố bổ. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Thế nhưng tôi không nghĩ được nhiều. Ở chính giữa phòng khách, bố tôi rút tờ giấy xét nghiệm ADN ra đưa cho mẹ chồng tôi, mặt đơ như cây cơ rồi nói: đây, tôi mang đi xét nghiệm đây, là chính tay tôi đấy nhá. Thế này bà tin rồi chứ? Mặt mẹ chồng lúc nãy xám xịt, bây giờ chuyển sang đen kịt. Bên cạnh cái Hiền cũng không khác gì. Nó nhìn tờ giấy rồi nhắm nghiền mắt rồi lẩm bẩm: thế này là sao?